lập cái đàn, hỏi nguyên cớ tại sao cô bác đã chỉ điểm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net